Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, Động Thiên Chi Uy, huyết ma kích là bằng tộc chí tôn trẻ tuổi chí bảo. Lần trước ở tinh thần điện bên trong bị cắt đứt, sau đó bị đại hắc được, đại hắc cả ngày lẫn đêm tu bổ cái này chí bảo. Tiêu tốn cái giá rất lớn. Cuối cùng mới đem huyết ma kích tu bổ lại, ngày càng tế luyện hiện tại đã khôi phục dĩ vãng uy năng. Huyết ma kích, Từ Văn khiếp sợ, này không là huyết ma kích à, làm sao sẽ ở đại hắc trong tay. Này hai tôn bằng tộc vẻ mặt lạnh lẽo xuống, song quyền nắm chặt, hai con mắt bạo phát hừng hực lửa giận, bởi vì tôn này huyết ma kích là nó em ruột bảo vật. Ngươi ở tìm đường chết. Tôn này tiên bằng gào thét, trong con ngươi chớp giật bạo phát, nóng rực không gì sánh được. Nó ở phát điên, bùng nổ ra che ngược bầu trời gợn sóng, hướng về cái này bảo nhãn bên trong bạo xung mà đi. Muốn đem đại hắc trấn áp, muốn vào đến muốn hỏi một chút bản vương trong tay bảo vật có đáp ứng hay không. Đại hắc mang theo huyết ma kích nghiêng lên đại đầu, nổ quát, câu này bản vương bảo vật, kém chút để thiên bằng khí nổ. Nó ở phẫn nộ, khóe mắt đều muốn sụp ra, quát, ngươi tên súc sinh này, ta muốn đem ngươi lột da chóc thịt, mau đánh ra huyết ma kích. Đại hắc rít gào, nó cùng Tử Văn trực tiếp đứng ở bảo nhãn bên trong. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng cuồng tả mà ra, hướng về cái này huyết ma kích bên trong rót vào mà đi. Tôn này huyết ma kích bạo phát, uy năng vô tận. Đây là một khẩu ma binh thức tỉnh, màu máu hoa văn ngập trời, nhấn chìm thiên địa, không gian đều ở tầng tầng nát tan. Mạnh mẽ hướng về bảo nhãn ngoại giới hai cái bóng mạnh mẽ đánh giết mà đi. Buồn cười, dựa vào một khẩu huyết ma kích cũng dám cùng bản tọa ngăn trở ta con đường, quả thực là muốn chết. Tôn này tiên bằng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ầm ầm xuất hiện một khẩu màu máu ma đao. Vật ấy phụt lên ra thô to vô cùng ánh đao, chạm nứt thiên địa, như là có thể đem mặt trăng chém xuống. Huyết ma đao, đại hắc một trận nhe răng. Nó nhìn ra rồi, vật ấy cùng huyết ma kích như thế, chính là dùng đồng nhất chủng phương pháp tế luyện ra chí bảo. Đây là hai tôn chí bảo đụng vào nhau, leng keng vang vọng, thập phương đám mây ở đứt đoạn, sát phạt khí cuốn lấy cửu tiêu đại địa. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đánh ra chí bảo vài chiêu. Thiên bằng thét dài, tóc vàng múa tung. Huyết ma kích không ngừng nộ ý mà lên, điên cuồng chém về phía huyết ma kích. Huyết ma kích không ngừng ong ong, có chút áp chế không nổi huyết ma đao mũi nhọn chi khí. Đại hắc cùng Từ Văn sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể năng lượng đang điên cuồng tiêu hao. Đại hắc khóe miệng đều đang chảy máu, nó rốt cuộc còn chưa từng thành hoàng, nếu không là thân thể mạnh mẽ, đã sớm ở chí bảo lực phản chấn phía dưới bị đánh văng ra thân thể. Đại hắc cùng Từ Văn điên cuồng hấp thu bảo nhãn nội hàm tinh hoa, bổ sung thân thể tiêu hao, tận lực giảm thiểu huyết ma kích uy năng. Nó treo ở cái này nứt ra cánh cửa không gian khẩu, không ngừng bạo phát chống lại cuồng sát mà đến huyết ma đao. Đạo lăng đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, khí thế của hắn càng ngày càng đáng sợ, hắn động thiên càng ngày càng lớn mạnh. Điều thứ nhất linh mạch mạnh mẽ đến mức đáng sợ, nó cuồn cuộn không ngừng hấp thu bảo nhãn bên trong tinh hoa. Hơn nữa nó đang không ngừng nổ vang, mơ hồ muốn diễn hóa ra một cái hình rồng bóng mờ. Long hình bóng mờ vị trí vào không gian huyễn diệt bất định. Thế nhưng mắt trần có thể thấy, này không gian bên trong không ngừng tăng lớn, không ngừng cao lên, thật giống là một cái chân thực thiên địa sinh ra. Leng keng, huyết ma đao cùng huyết ma kích lại một lần nữa va chạm. Thần uy ngập trời, để thiên địa ở nứt thành bốn mảnh. Uy năng tuyệt cường, đại hắc cả người đều run, khóe miệng chảy ra huyết. Từ văn cũng không tốt đẹp được chạy đi đâu. Trong cơ thể năng lượng đều nhanh tiêu hao hết. Sắc mặt trắng bệch, kém chút mới ngã xuống đất. Giết, thiên bằng chấn hống. Huyết ma đao lại một lần nữa bạo phát. Ánh đao xé ra hư không. Đại hắc cùng từ văn đều là giống to. Lấy ra huyết ma kích. Nhắm mắt đụng nhau đi tới. Thế nhưng ở sắp đối oanh trong nháy mắt. Người ba mắt cười lạnh nói. Bằng huynh. Lưỡi đao đi phía trái chích chích đi năm tấc. Thanh âm này vừa dứt, thiên bằng đao trong tay chớp mắt biến ảo phương vị. Này một đao cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên tách ra huyết ma kích mũi nhọn, chém nứt huyết ma kích bạo phát khí lưu, thẩm thấu đến nội bộ. Không được, đại hắc cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là một đạo đáng sợ ánh đao thấu lại đây. Để đại hắc cả người tóc gáy dựng thẳng, như là một cái con nhím lớn. Đại hắc lỗ tai kịch liệt ong ong đến mấy lần, thân thể của nó điên cuồng vặn vẹo. Ở từ văn trợn mắt bên dưới, đây là một đạn ánh đao bổ tới, xé rách không gian, đâm thẳng đại hắc đầu lâu. Thế nhưng đại hắc lấy tốc độ vô cùng đáng sợ né qua đi. Bất quá chưa từng hoàn toàn né qua đi. Nó móng vuốt bị này một đao chém đứt, phun ra huyết, đau chết bản vương. Đại hắc rít gào, cả người đều run, cảm giác một loại hủy diệt sinh cơ ở trong người lan tràn. Muốn chết đồ vật, không có chí bảo chính là rác rưởi. Thiên bằng này một đao lại một lần nữa bộc phát ra. Từ văn cắn răng cầm huyết ma kích đối oanh đi tới. Thế nhưng hắn trực tiếp bị đánh bay. Bị đánh về phía long mạch nơi sâu xa. Đại gia, đại hắc bò lên liền chạy. Khập khẽnh, nó móng vuốt bị chém đứt. Ha ha, hai con kiến mà thôi. Bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Người ba mắt không nhanh không chậm đi tới. Cười lạnh nói. Sau đó ở thu thập các ngươi, trước hết giết Trương Lăng quan trọng, đoàn người nhanh chóng đi vào bên trong đi, phải tìm được đạo lăng phi thường dễ dàng, chỉ là một hồi bọn họ ngay ở một cái to lớn bảo nhạn phía dưới. Nhìn thấy một người thiếu niên tại ngồi xếp bằng, đỉnh đầu của thiếu niên này trôi nổi một cái to lớn động thiên. Cái này động thiên bên trong có một cái linh mạch ở bạo phát thần hà. Tràn ra từng tia từng sợi long khí. Cái gì? Hắn linh mạch dĩ nhiên thức tỉnh rồi long khí. Thiên bằng sắc mặt hơi trầm xuống. Điều này đại biểu thiếu niên này có giống như hắn sức chiến đấu. Bất quá ngay lúc này, cái này động thiên lại một lần nữa run lên. Dĩ nhiên lại có một cái linh mạch muốn khoan ra. Hắn dĩ nhiên trực tiếp thức tỉnh rồi hai cái linh mạch. Người ba mắt sắc mặt biến. Muốn làm đến một bước này quá khó khăn. Cần ở vương giả cấp độ dự trữ đến một cái phi thường mạnh mẽ cấp độ. Giết hắn, thiên bằng trực tiếp liền bạo phát huyết ma đao. Hướng về đạo lăng đầu lâu mạnh mẽ giết đi. Phải đem đánh chết, này một đao chạm nứt thiên địa, trực tiếp liền ảnh hưởng vùng thế giới này. Đạo lăng bị thức tỉnh, sắc mặt của hắn không dễ nhìn. Vừa nãy chính cấp độ sâu cùng long mạch giao hòa, nhưng là lại bị thức tỉnh. Cái này tạo hóa cũng là kết thúc, ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng tức giận, toàn bộ mái tóc bay lượn, trong con ngươi tỏa ra sát khí. Như thiên kiếm ở quét sạch tứ phương. Chết hiện tại là ngươi. Này một đao đã giết xuống. Thiên bằng đang cười lạnh. Chúng nó hai người ra tay, còn sợ chấn bất tử thiếu niên này hay sao? Đạo lăng trong tay chớp mắt xuất hiện một khẩu đen thui búa lớn. Hắn mang theo cái này búa lớn. Đạo lăng không có cảm giác nặng nề. trái lại có một loại hưng phấn. Cút, Đạo Lăng chấn hống, nhảy lên mà lên, búa lớn bị hắn múa đứng dậy, mở ra trời cao, nội hàm thần năng thức tỉnh rồi, cuồn cuộn không ngừng tuôn trào ra, trầm trọng đáng sợ, leng keng, búa lớn cùng huyết ma đao đụng vào nhau, bùng nổ ra kinh thiên nổ vang, đinh tai nhức óc, đốm lửa bắn tứ tung, mỗi một cái hỏa tinh đều đập đứt hư không. Thiên Bằng cánh tay run lên bần bật, trong mắt của hắn có vẻ hoảng sợ, nó cảm giác lực cánh tay của thiếu niên này quá đáng sợ. Mà ngay tại lúc này, một vị khác Thiên Bằng trực tiếp liền xuất kích. Hơi thở của nó tuy rằng không có tôn này Thiên Bằng mạnh mẽ, bất quá cũng là một tôn chí tôn trẻ tuổi, là cao cấp nhất tồn tại. Thừa dịp huyết ma kích cùng huyết ma đao va chạm một khắc, nó vượt qua mà đến, động thiên trực tiếp liền bạo phát, nội hàm linh mạch tuôn trào ra, ngươi đi chết đi. Nó động thiên trực tiếp liền va chạm Đạo Lăng đầu lâu, muốn đem hắn trực tiếp đổ nát. Một vị khác Thiên Bằng cười nhạt, nó trong tay huyết ma đao bạo phát tầng tầng khí lưu, cùng búa lớn đan xen vào nhau, không cho hắn đánh ra cái này chí bảo về phòng. Phút chốc, Đạo Lăng đầu tương đương với trống rỗng ầm ầm thức tỉnh ra một loại khủng bố vô biên khí lưu. Đây là một cái lớn lao mà lại bao la động thiên, trong nháy mắt dâng lên khủng bố thần mang. Muốn liệt thiên, cái này động thiên toàn bộ thức tỉnh, lệnh Thiên Bằng biến sắc. Bởi vì nó cảm giác mình động thiên cùng Đạo Lăng động thiên so ra, quả thực chính là một chén nước cùng một chậu nước chênh lệch. Hơn nữa, cái này động thiên quá nặng nề, nó cuối cùng cùng Thiên Bằng động thiên đụng vào nhau, răng rắc, chói tai tiếng rung xuất hiện, Thiên Bằng động thiên trực tiếp liền nổ tung, nội hàm năng lượng nhất thời phản phổ thiên địa. A, tôn này bằng tộc chí tôn trẻ tuổi thống khổ gào thét, khóe miệng phun máu, nó động thiên trực tiếp bị hủy diệt, tao ngộ một loại đáng sợ trọng thương. Hết chương.